Phân ngoại yêu nhiêu, chương 100, giằng co, góc truyện audio.com. Sở Thanh Phong tự tiện quyết định đi Tàng Gia bắt Tàng Huyền Thanh trước. Cũng không có hướng thượng cấp xin phép, bởi vì nàng biết nếu báo lên kết quả sẽ chỉ có một. Chính là lập tức bị bác bỏ. Nàng nghĩ, không bằng chính mình giao sắc chặt đay rối, chào Tàng Huyền Thanh trở về. Sau đó lập tức tiến hành thẩm vấn. Thậm chí lấy ra những án kiện có liên quan tới Tàng Huyền Thanh. Đến lúc đó mặc kệ thượng tầng muốn bảo trụ Tàng Huyền Thanh thế nào cũng sẽ không đơn giản như vậy. Sở Thanh Phong ra khỏi thành phố, đi vào vùng ngoại ô, nhập vào đường cao tốc. Càng chạy nhanh, lửa giận trong lòng Sở Thanh Phong càng tăng lên. Quyết tâm đi bắt Tàng Huyền Thanh về quy án càng thêm kiên định. Sớm có nghe thấy con đường này là do Tàng gia bỏ vốn. Cũng không biết bọn họ làm sao được phê duyệt, nghĩ đến người khác dựng đường là vì tạo phúc xã hội. Tàng gia ngược lại, mở đường sử dụng riêng, thật sự rất, trong lòng người Tàng gia rốt cuộc có còn quốc gia, có còn nhà nước hay không, ai cũng không thể nhẫn. Đường thẳng tắp chạy về phía trước, nơi cuối cùng là Tàng gia, lúc này chính là đêm khuya, Tàng gia dưới ngọn đèn công suất cao. Có vẻ đồ sộ, đặc biệt tại vùng ngoại thành U Tĩnh, bốn phía đều là đất bằng. Tàng gia không có khoa trương giống tòa thành, nhưng vẫn còn hơn phú hào biệt thự, to đến thái quá rồi. Dù sao Sở Thanh Phong xem ra, thật sự thái quá đến cực điểm, bảo vệ hai bên cổng thấy xe lại đây. Cảnh giác cách lưới sắt trông qua, hai mắt hung tợn, hơn nữa Âu phục đen thống nhất, thoạt nhìn cũng đủ kinh sợ người. Nhưng gặp được Sở Thanh Phong, cảnh sát đặc biệt có gan đối lập lưu manh mà nói. Một chút hiệu quả cũng không có, ngược lại là càng kích thích bọn hắn ngẩng cao đầu. Hai mươi mấy nhân viên cảnh sát dưới sự dẫn dắt của Sở Thanh Phong. Ngăn ở đại môn thoạt nhìn có chút đông đúc, hai gã đại hán cao mày, trên mặt có lo lắng, nhưng không hề thất kinh, nghĩ đến Tàng Huyền Thanh sớm dự đoán được tình huống này. An bài hết thảy, kỳ thật rõ ràng có thể nhìn ra Sở Thanh Phong là ai. Nhưng một trong số đó cũng rất chuyên nghiệp trang thuần làm cho người ta xem. Hỏi, các ngươi là ai, đến nơi đây làm gì? Một gã khác thừa lúc này, làm bộ lơ đãng quay lưng đi, giơ bộ đàm trong tay lên, đi tuốt đằng trước Sở Thanh Phong mắt sắc, không để ý đến bảo an giả bộ tinh khiết, một tay lấy ra thẻ căn cước. Tay kia móc súng lục ra, mạnh mẽ vang dội trực tiếp chỉ vào tên vừa định mật báo. Nói, cảnh sát đây, buông bộ đàm xuống cho tôi. Mở cửa ra, bề ngoài thoạt nhìn như lãnh mỹ nhân Sở Thanh Phong. Một khi ngoan tuyệt lên thì tư thế cũng là vượt trội nam tử. Chả trách nàng là thần tượng của rất nhiều đàn em. Tàng Huyền Thanh đã sớm an bài thỏa đáng, cho nên hai gã bảo vệ cũng là cực lực phối hợp. Cũng không phản kháng, thành thành thật thật mở cổng, cảnh sát liền nối đuôi nhau mà vào. Sở Thanh Phong còn đặc biệt phái ra ba vị nam nhân viên trông chừng bọn hắn. Thuận tiện trông cửa, để ngừa có người bỏ trốn. Sở Thanh Phong cho là mình không lộ chút sơ hở, nhưng không biết camera xung quanh Tàng gia đã sớm quay lại hết thảy. Hơn nữa thông chi Tàng Huyền Thanh, Sở Thanh Phong dẫn theo một đám người vào trong. Càng đi trong lòng càng nổi lửa, Tàng gia rốt cuộc bao lớn, xung quanh đều là đèn công suất cao, sáng chói hệt như ban ngày. Lại nhìn kiến trúc, nơi này rốt cuộc hoa hết bao nhiêu tiền, mỗi ngày lãng phí bao nhiêu tiền điện, phải làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý, mới có thể có nhiều của cải như thế. Sở Thanh Phong nghĩ đến đây, trong lòng thật không thoải mái, những người khác đâu, trong mắt đều lộ ra hâm mộ. Sắc mặt Sở Thanh Phong càng ngày càng lạnh đi tới đi lui. Dừng lại, nhìn thoáng qua Cố Giao nói. Tàng gia quá xa hoa, cũng không biết đã làm ra bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý. Mới có nhiều của cải như thế. Cố Giao nghe được Sở Thanh Phong những lời này. Trầm ngâm không nói, kỳ thật cũng không biết trả lời như thế nào. Tàng gia kiếm tiền thế nào. Cô thật sự không có hỏi qua, cho nên cô không biết. Song thật sự không biết sao, nghĩ đến cũng là khả năng không lớn, có lẽ là bởi vì cố Giao biết tiền này không sạch sẽ. Cho nên trong tiềm thức không muốn đi truy nguyên, ở trong mắt cô, Tàng gia đều là người tốt, đều là ân nhân cứu mạng của cô. Tàng Huyền Thanh cùng Mộ Dung Phỉ hai người không nhanh không chậm mặc quần áo xong. Từ gia sự tự mình biết, từ cửa đến phòng khách phải đi nhất đại giai đoạn, nhưng lại không phải thẳng tắp, nếu không biết rõ, phải cần xoay một vòng đâu. Cho nên bọn họ tuyệt không khẩn trương. Mặc quần áo xong, Tàng Huyền Thanh khôi phục hình tượng thục nữ tao nhã, một chút cũng nhìn không ra cô vừa làm chuyện tu nhân. Còn là, cùng một cô gái cần 2 năm mới có thể tính là trưởng thành. Tàng Huyền Thanh tuyệt không khẩn trương. Cô đứng bất động, nhãn cầu chuyển động 2 cái. Sau đó khóe miệng vẽ ra một nụ cười. Cầm di động bấm một dãy số. Chuyển máy rồi nói, Trần Dương, người về chưa? Trần Dương bên kia lưu loát hồi đáp. Đại tiểu thư, ta vừa xong, đang đỗ xe. Nghe được đáp án này Tàng Huyền Thanh cười càng yêu mị. Hai tròng mắt tràn đầy rảo hoạt phân phó. Ừ, tốt lắm, cảnh sát đã tới, ngươi lập tức, nghênh đón, bọn chúng tưởng ngươi đi vắng đâu. Phân phó Trần Dương xong, Tàng Huyền Thanh tao nhã ngồi xuống trước bàn trang điểm, xuất ra một cây son vẽ lên thần tuyến mềm mại đáng yêu. Nữ tử khi trang điểm động tác cùng vẻ mặt luôn là yêu nhã nhất, xinh đẹp nhất, mê người nhất, Mộ Dung Phỉ ngây người. Như lời Tàng Huyền Thanh nói, đám người Sở Thanh Phong không ai dẫn đường, thật sự có điểm hôn mê. Tàng gia cũng không phải nhà dân tầm thường, thiết kế cũng là, quanh co như khúc ruột, đình viện thông thường là một con đường nối thẳng từ cửa đến đại sành. Nhưng Tàng gia thì không, cứ quẹo trái rẽ phải mà đi, từ cửa chính đến phòng khách có cách đình viện uyển chuyển hàm súc. Cây cối xanh tươi tốt. Các loại hoa cùng cây cảnh quý báu đều được gieo trồng. Một đường hẹp dài lấy thực vật hoa cỏ làm tường. Còn có núi giả, thiết kế như mê cung thật sự khó có thể tìm được đường tắt. Chỉ có cố Giao biết, nhưng cô lại không thể nói. Để tránh bị hoài nghi, vì thế sắc mặt có điểm cổ quái lên vô thanh vô tức theo sát Sở Thanh Phong loạn truyền. Trần Dương nhận được Tàng Huyền Thanh mệnh lệnh. Âu phục thẳng thớm, ở trong đình viện gặp đám người Sở Thanh Phong đang chuyển loạn. Hắn nhã nhặn giống như giáo viên rất thân sĩ hô to. Nha, nguyên lai là Sở đội phó đại giá Quang Lâm. Thật sự không có tiếp đón từ xa a. Sở Thanh Phong thấy Trần Dương tuyệt không giật mình. Liền đoán được Tàng Huyền Thanh nhất định là biết mình đến. Vốn tâm tình không tốt, khó coi, lúc này lại càng thêm thịnh vài phần. Nàng mặt lạnh, không hùa Trần Dương đại ha ha, trực tiếp hỏi, Tàng Huyền Thanh đâu, mau dẫn tôi đi gặp cô ta. Chấm, bên này, mời, Trần Dương thủ thế nguyện ý dẫn đường, không để ý thái độ của Sở Thanh Phong. Hắn đối Tàng đại tiểu thư rất có lòng tin, tưởng cô nhất định đều đã an bài tốt, vì thế tuyệt không lo lắng. Khi Sở Thanh Phong đến cửa phòng khách liền nhìn thấy Tàng Huyền Thanh ngồi trên ghế salon. Cười khanh khách, nụ cười trên mặt có điểm sáng lạn quá mức. Sở Thanh Phong xem ra, trong đó như thế nào có điểm cười nhạo, mà ngồi bên cạnh Tàng Huyền Thanh tự nhiên là Mộ Dung Phỉ. Nàng lãnh mạc, thấy Sở Thanh Phong xuất hiện cũng chưa từng động dung, xem bọn họ như không khí. Đứng phía sau Tàng Huyền Thanh, là kinh luân kinh văn che kín toàn thân, có vẻ dữ tợn, hai tay tạo thành chữ thập, nhắm mắt đứng nghiêm. Miệng rất nhỏ khẽ trương khẽ hợp, không biết hắn tụng kinh văn gì. Sở Thanh Phong và Tàng Huyền Thanh tựa hồ chính là thiên địch. Hai người vừa thấy mặt liền càn rỡ chừng đối phương. Sở Thanh Phong hai mắt lạnh lẽo, Tàng Huyền Thanh trên mặt mang cười, trong ánh mắt không có một chút độ ấm. Hai người híp híp mắt, lạnh ý tương đối, không ai nhường ai, ai cũng không thua. Tàng Huyền Thanh phất phất tay nói. Mời vào, mời ngồi, hừ, Sở Thanh Phong bất hòa cùng Tàng Huyền Thanh vô nghĩa, hừ lạnh nói, không cần, cảnh sát hoài nghi cô có liên quan tới một đường dây buôn ma túy lớn. Giờ phút này tôi chính thức bắt cô, Tàng Huyền Thanh cười lạnh, hiểm nghi, bắt, xin hỏi có lệnh bắt giữ không? Sở Thanh Phong nhíu mi, nàng thật sự không có, bởi vì hành động lần này căn bản không cần, vốn là tương đối cứng rắn. Các vụ án ở cảnh cục mặc kệ có chắc chắn không đều bắt trước rồi mới thẩm vấn. Nàng cười lạnh trả lời. Hừ, phóng nhãn cả Hát thị, ai mà không biết Thanh Liên hội là xã hội đen. Lệnh bắt giữ, không cần, hiện tại tôi muốn bắt cô. Chờ trở về cục cảnh sát, tôi sẽ cho cô xem chứng cứ chính xác. Sở Thanh Phong nói xong, cũng chẳng thèm kéo dài. Trực tiếp ra lệnh, động thủ, đội viên phía sau nàng nghe được mệnh lệnh liền muốn đi ra phía trước. Chỉ có Cố Giao, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Cô cúi đầu, không có bất kỳ người nào thấy diễn cảm của cô. Tàng Huyền Thanh nhãn tình nhất mị, ánh mắt lạnh tới cực điểm nhưng càng cười yên nhiên. Cũng không có động tác kiếm nỏ bạt trương. Ngược lại là thật tao nhã thích ý ngã ra sau. Ôn nhu nói, ta, Sở Thanh Phong. Người nghĩ ngươi là ai? Ở Hát thị còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện đâu. Ta ngồi ở đây, bản thân ta muốn nhìn ai dám. Hừ, cảnh sát đùa giỡn lưu manh. Không trách được chúng ta dân lành tự vệ. Tàng Huyền Thanh thốt ra lời này xong. Mộ Dung Phỉ đứng lên. Trực tiếp từ eo lấy ra một loạt phi đao. Ánh mắt không có, tình cảm lạnh lùng nhìn những tên cảnh sát kia. Mà Trần Dương cũng lộ ra ánh mắt hung ác như dã thú. Chắn trước mặt Tàng Huyền Thanh, chỉ có Kinh Luân không hung, ngược lại là một bộ trách trời thương dân, di chuyển từ sau lưng Tàng Huyền Thanh ra phía trước. Ở Hát thị, dám đối kháng cảnh sát, cũng chỉ có Tàng Huyền Thanh một nhà, quả thật rất vô pháp vô thiên. Bây giờ là xã hội pháp chế, chẳng lẽ Tàng Huyền Thanh cô thật sự dám trắng trợn đối kháng chính phủ? Cô không ngu vậy à, cô chẳng qua là kéo dài thời gian. Chờ Trần Minh Ngôn động thủ, cô đã đem tin tức nói cho Trần Minh Ngôn. Sở Thanh Phong giận quá phản cười. Nếu hôm nay nàng bị Tàng Huyền Thanh hù sợ thì nàng cũng không cần làm cảnh sát nữa. Ánh mắt lạnh lùng, nói, muốn đánh lén cảnh sát, trảo về cho tôi, để bản thân tôi nhìn xem Tàng gia cô rốt cuộc ngang tàng đến cỡ nào. Tôi liên tưởng tới Rap Battle các mẹ ạ, cách chương.